Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2379, Kính Linh Hoàng Thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái phiền toái này nữ nhân. Hàn Sâm đối. Đúng, Hồ Phi vẫn còn có chút kiêng kỵ. Lý luận đi lên nói. Nếu như Hàn Sâm bại lộ. Đối, đúng, Hồ Phi cũng không chỗ tốt gì. Hồ Phi hẳn là sẽ không làm loại này hại người không lợi mình sự tình. Thế nhưng là không thể dùng thường lý đi suy đoán Hồ Phi nữ nhân kia. Đây chính là một cái bị nhốt áp không biết bao nhiêu tuế nguyệt hồ ly tinh. Quỷ mới biết nàng sẽ xảy ra chuyện gì tới. Hàn Sâm nghĩ lại, hắn trên tay vừa vặn đã có sẵn người có thể dùng. Về tới đáy biển thành sau đó. Liền đem hải yêu bình lấy ra. Ở bên trái bình tay phía trên gõ ba cái. Tức khắc chỉ gặp miệng bình phun ra ra thải quang. Hóa thành hải yêu thánh nữ bộ dáng màu sắc rực rỡ quang ảnh. Hàn Sâm đem Hồ Phi uy hiếp hắn sự tình nói một lần. Hải yêu thánh nữ sắc mặt không có cái gì biến hóa. Sau khi nghe xong ôn nhu nói ra. Hồ Phi nàng tuyệt đối không dám thật bán đứng ngươi. Bất quá ngươi như có thể đoạt lấy đại khảo ba vị trí đầu. Tiến nhập thiên mệnh tháp đến cũng không tệ. Ta hiện tại tùy thời đều có thể sẽ bị phá xuyên thân phận. Nơi nào còn dám như thế minh mục trương đảm. Hàn Sâm cười khổ nói. Hải yêu thánh nữ cười nói. Ngươi hiện tại tình huống. Cũng không có trong tưởng tượng hư hỏng như vậy. Bạch Hoàng đối với ngươi nổi lên lòng nghi ngờ không có sai. Bất quá hắn muốn đã điều tra ngươi nói. Hết thảy có ba cái đường tắt. Chính hắn triệu kiến ngươi phán quyết đoạn thật giả. Chỉ sợ hắn đối tại bản thân phán quyết đoạn đều không có cái gì lòng tin. Bởi vì hắn căn bản là không thích Bạch Dịch cái này nhi tử. Cùng Bạch Dịch gặp mặt số lần cực ít. Chỉ sợ hắn căn bản phân biệt không ra ngươi có phải hay không Bạch Dịch. Cái thứ hai đường tắt liền là thông qua kính phu nhân đã điều tra ngươi. Đối với người khác mà nói, đây là rất khó có thể ứng phó một cửa. Nhưng là đối với ngươi mà nói, cái này lại là đơn giản nhất. Tại sao? Hàn Sâm có chút không biết nhìn xem hải yêu thánh nữ. Hắn cũng không có đem mình và kính phu nhân sự tình nói cho hải yêu thánh nữ. Không biết hải yêu thánh nữ tại sao sẽ có dạng này phán quyết đoạn. Hải yêu thánh nữ chỉ Hàn Sâm ngón tay phía trên giới chỉ nói ra. Trên tay ngươi mang theo kính linh mắt giới chỉ. Liền tương đương là kính phu nhân hy vọng. Nàng lại làm sao có thể tự tay hủy bản thân hy vọng. Hy vọng, ý gì? Hàn Sâm trong lòng vui mừng. Nhìn đến hải yêu thánh nữ biết rõ một ít gì. Hải yêu thánh nữ ngọt ngọt cười. Kính phu nhân sở dĩ là kính phu nhân. Này là bởi vì nàng nắm giữ kính linh hoàng thể. Loại này thể chất có thể cho nàng phân ra một cái kính thể. Đem cái này kính thể phụ thuộc vào một vị cường giả thân thể phía trên. Cường giả kia càng mạnh. Nàng chỗ có thể thu hoạch chỗ tốt cũng càng nhiều. Mai này giới chỉ liền là kính phu nhân kính thể. Hàn Sâm có chút kinh ngạc nhìn xem trên tay giới chỉ. Hải yêu thánh nữ gật đầu tiếp tục nói ra. Không sai, kính thể chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu đem kính thể hóa thành vật thật phụ thuộc vào nào đó cái cường giả. Này kính thể biến thành vật thật liền sẽ không lại chịu kính phu nhân chi phối. Sẽ chỉ trở lại còn từ đối phương trên thân lấy được chỗ tốt. Năm đó kính phu nhân lúc tuổi còn trẻ tại hoàng cực trong tộc là tài mạo song toàn thiên chi kiều nữ. Kính công chúa đại danh cũng tính là đẹp kinh chư thiên vạn tộc. Không biết bao nhiêu vương công quý tộc thanh niên tài tuấn muốn cùng nàng kết là đồng tâm. Đáng tiếc khi đó nàng mắt cao hơn đầu. Căn bản chướng mắt những cái kia bình thường hạng người. Cuối cùng một vị ngoại tộc thanh niên kết là đồng tâm. Đem kính thể hóa thành kính linh mắt giới chỉ đưa cho tên kia ngoại tộc thanh niên. Dừng một chút, hải yêu thánh nữ lại tiếp nói ra. Này thanh niên tài tuấn cũng xác thực không phụ kính phu nhân hy vọng. Nguyên bản chỉ là một cái công tước. lấy được kính phu nhân một chút trợ giúp, sau đó nhất phi trùng thiên. Ngắn ngủi không đến 100 năm thời gian, liền từ công tước cấp liên tục tấn thăng đến thần hóa cảnh giới. Còn tại hoàng cực trong tộc đưa tới oanh động không nhỏ. Đáng tiếc trời cao đố kỵ anh tài. Này thanh niên tài tuấn tại một trận đại chiến bên trong ngoài ý muốn vẫn lạc. Kính linh mắt giới chỉ cũng không biết tung tích. Không nghĩ tới rơi trong tay ngươi. Cũng liền là nói. Ta mang theo mai này giới chỉ. Kính phu nhân là có thể từ thân ta trên lấy trộm chỗ tốt. Nàng trộm đi là cái gì? Hàn Sâm trong lòng kinh hãi. Hải yêu thánh nữ cười cười nói ra. Ngươi yên tâm. Kính thể chỉ có thể ám chỉ ngươi cảnh giới cùng cảm ngộ. Mà còn chỉ ở kính thể cùng chủ thể gần khoảng cách tiếp xúc thời điểm mới có thể trao đổi tin tức. Người đã từng gặp kính phu nhân ngón tay trên cũng mang theo một mai không sai biệt lắm đồng dạng giới chỉ đi. Chỉ có làm người tiếp cận cái viên kia giới chỉ thời điểm. Cả hai ở giữa mới có thể sinh ra tin tức trao đổi. Mà còn tin tức trao đổi là song hướng. Người cũng có thể lấy được kính phu nhân cảnh giới cảm ngộ. Năm đó này thanh niên tài tuấn có thể tấn thăng nhanh như vậy. Cũng có nguyên nhân này ở bên trong. Tính lên tới ngươi cũng không mất mát gì. Không, hẳn là nói là chiếm lớn tiện nghi mới đúng. Ngươi bản thân mới chỉ là công tước. Nhân gia kính phu nhân sớm liền là thần hóa. Cảnh giới cao hơn nhiều ngươi. Chẳng lẽ nàng liền không thể cướp đi giới chỉ một lần nữa đổi một người? Hàn Sâm nghi hoặc nói. Có đơn giản như vậy liền tốt. Kính thể nếu phụ thuộc vào người ngoài, liền không còn chịu nàng khống chế. Người có thể đeo lên kính linh mắt giới chỉ, liền đại biểu nhận kính thấy rõ có thể. Người như chết, kính thể đồng dạng sẽ phải chịu tổn thương. Lần trước vị kia thần hóa chiến tử, khẳng định đối với kính phu nhân kính thể tổn thương không nhỏ. Ta nghĩ nàng hẳn là không muốn lại tới một lần. Nếu không đã sớm giết ngươi đoạt lại kính linh mắt giới chỉ. Dù sao ngươi hiện tại mang theo kính linh mắt giới chỉ. Đối với nàng chỗ tốt cơ hồ là linh. Hải yêu thánh nữ cười nói. Hàn Sâm trong lòng lại xem thường. Hắn mặc dù nhục thân thực lực không có đi đến thần hóa cấp. Thế nhưng là cảnh giới cảm ngộ cũng sẽ không so kính phu nhân kém. Kính thể chỉ là chiếu rọi cảnh giới cảm ngộ nói. Người nào chiếm người nào tiện nghi còn không nhất định đây. Bất quá biết rõ kính linh mắt giới chỉ đối. Đúng, hắn thân thể cũng không có chỗ hại. Hàn Sâm đến là tốt hơn một chút. Không cần lại cả ngày lo lắng mai này giới chỉ tác quái. Mà còn kính phu nhân mục đích cũng đã minh xác. Cái này cũng nhượng Hàn Sâm an tâm không ít. Nói như vậy, kính phu nhân hẳn là sẽ không muốn ta chết mới đúng. Hàn Sâm trong lòng vui mừng. Nàng đương nhiên sẽ không muốn ngươi chết. Thậm chí còn có thể sẽ bảo vệ ngươi. Dù sao ngươi như chết. Liền sẽ liên lụy nàng kính thể bị tổn thương. Này cũng không phải thời gian ngắn có thể khôi phục. Thậm chí khả năng là vĩnh cửu thương tích. Hải yêu thánh nữ nói ra. Người nói Bạch Hoàng còn có cái thứ ba mương nói. Vậy thì là cái gì? Hàn Sâm lại hỏi. Bạch Hoàng thân làm hoàng cực đứng đầu, tự nhiên sẽ có nhiều trọng tình báo mạng. Một loại tình báo mạng ngươi không cần quá lo lắng. Dù sao ngươi có hoàng tử thân phận, bọn họ rất khó tra xét ngươi. Nhưng là Bạch Hoàng bên người có một cái kêu sóng điện tình báo tổ chức. Vũ trụ các tộc bên trong đều có bọn họ cơ sở ngầm. Năng lực tình báo 10 phần lợi hại. Lúc này mới là ngươi rất hẳn là lo lắng. Nếu như ngươi thân phận bại lộ, như vậy khả năng lớn nhất liền là xuất từ sóng điện thủ bút. Hải yêu thánh nữ nghiêm mặt nói, ta căn bản không biết ai là sóng điện thành viên, suy nghĩ phòng cũng phòng không được. Hàn Sâm lắc đầu nói, không sao, liên quan tới bạch dịch hết thảy, ta đều có thể nói cho ngươi biết, ngươi chỉ cần dựa theo ta nói tới đi làm. Không có người có thể chứng minh ngươi không phải bạch dịch. Hải yêu thánh nữ nói. Tiếp Hải yêu thánh nữ liền nói cho Hàn Sâm một chút bạch dịch sự tình.